Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Triển không nói gì, giọng nói khẽ kia của U Nhi cũng truyền vào chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn. Hắn biết hai chữ gian nan, mơ hồ, non nớt, giống như con nít gọi này có ý vị như thế nào đối với Kiếp Uyên. Kiếp Uyên cuối cùng lên tiếng, giọng nói phát run, không phải nàng không muốn khống chế, mà không cách nào khống chế. Vân Triển, ngươi nghe cho ta, lực lượng của ngươi là kế thừa từ Nghịch Huyền, địa vị với vầng hào quang hiện giờ của ngươi là tới từ ta. Nữ nhi của ta và Nghịch Huyền, hai đứa làm bạn với ngươi, ta cũng cho phép ngươi coi hai đứa là kiếm. Phụ thân của hai đứa dùng cuộc đời còn lại của mình để lại mầm mống cứu vớt hỗn độn hiện giờ. Mẫu thân của hai đứa tuy rằng mang đến tai họa cho thế giới này, nhưng đó là do thế giới này thiếu nàng. Hơn nữa, nàng không tiếc phản bội tộc nhân, hủy diệt bản thân, ban cho thế giới này yên ổn bình yên. Cho nên, Hồng Nhi với U Nhi của ta và Nghịch Huyền, hai đứa có tư cách được đến thế giới này đối xử tử tế. Ai cũng không thể, ai cũng không có tư cách tổn thương đến hai đứa. Nếu như có một ngày, ai tổn thương đến hai đứa, cho dù là ai, ngươi đều tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ đó. Cho dù tổn thương toàn bộ thế giới, phụ bạc hai đứa, ngươi cũng phải tàn sát thế giới này. Yên tĩnh ngắn ngủi, Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Được, tuy rằng hắn không cho rằng chuyện như vậy sẽ phát sinh, nhưng hắn biết Kiếp Uyên có tư cách nói ra những lời này. Vào một khắc này, kết giới hắc ám tan đi, hiện ra bóng dáng của Kiếp Uyên và Vân Triệt. Ánh mắt của các thần đế, thần chủ đồng thời ngưng lại, nhưng Kiếp Uyên vẫn không hề liếc nhìn bất cứ kẻ nào. Bóng dáng chợt lóe đã trực tiếp đứng trước chỗ thông đạo đỏ ửng. Hành động này của nàng khiến mọi người lại nín thở, mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng tiếng trái tim nhảy lên vô cùng kịch liệt của chính mình. Không ít ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt, muốn nhận được tin tức gì đó từ trên người hắn, nhưng Vân Triệt không hề đối diện với bất cứ kẻ nào mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kiếp Uyên. Tâm tình của hắn hoàn toàn khác với bất cứ kẻ nào. Sau khi tiếng gọi khẽ của U Nhi, Kiếp Uyên dùng hết trọn vẹn 100 giây mới xem như bình tĩnh lại, thu hồi kết giới. Nhiều đôi mắt nhìn nàng như vậy, mọi người e ngại nàng cũng đều trong sự kích động ngóng trông nàng rời đi, càng nhanh càng tốt. Bọn họ không ai biết được vì sao nàng rời đi, lại lưng mang cái gì, sau khi trở lại ngoài hỗn độn sẽ lại gặp phải cái gì, chỉ có Vân Triệt biết. Hắn biết chắc nói Kiếp Uyên không muốn rời đi, mà chỉ cần ích kỷ một chút xíu như vậy đều sẽ không lựa chọn rời đi. Ma này, ma tội ác tày trời, trời đất không dung ở trong mắt mọi người này. Ma đế mà năm đó Mạt Ách không tiếc tổn hại tuổi thọ nặng nề, không tiếc vận dụng thủ đoạn ti tiện ngày thường, khinh thường cũng muốn chôn diệt này. Cảm thán dữ dội, bi ai dữ dội. Trong yên bình, Kiếp Uyên bước chân về phía trước, cách thông đạo đỏ ửng chỉ dài một trượng càng ngày càng gần, dần dần chỉ cách một bước. Lúc này, Vân Triệt khom người xuống khẽ hô, cung tiễn tiền bối. Một tiếng la lên này rất nhẹ, nhưng mang theo phiền muộn và sầu não, không cách nào nói rõ. Ánh mắt của các thần đế, thần chủ khẽ động, sau đó cũng đều vội vàng bái xuống. Cung tiễn ma đế. Dưới kích động mừng rỡ như điên, một loạt tiếng la này chính là hỗn loạn không chịu nổi, lộn xộn lung tung, tạo thành đối lập tương đương với châm chọc so với đều nhịp khi trước. Lại tiến lên phía trước một bước, Kiếp Uyên sẽ tiến vào thông đạo, xuyên qua thông đạo sẽ tiến vào ngoài hỗn độn. Ở một chỗ khác của thông đạo, nàng sẽ phá hủy lối đi này, chặt đứt khả năng trở về duy nhất của tất cả ma thần cùng với nàng. Mà đúng lúc này, động tác của Kiếp Uyên chợt khựng lại, ánh mắt đột nhiên thay đổi, tâm tính của nàng thay đổi nhất thời, dẫn đến khí tức không gian chung quanh đột nhiên thay đổi. Vân Triệt ngước hai mắt lên, vừa định hỏi, lại thấy hắc quang bùng lên trên người Kiếp Uyên, hai tay chợt đánh lên trên thủy tinh đỏ ửng. Rầm, một động tĩnh vô cùng nặng nề gần như chấn lật ra đục phủ ngũ tạng của mỗi người, thoáng chốc không gian sôi trào, nguyên tố bạo loạn, một luồng gió lốc vũ trụ vô cùng khổng lồ nháy mắt cuốn lấy. Vân Triệt kinh hãi, vào lúc này, Trụ Thanh Trần cách hắn gần nhất lập tức rời thân, một luồng lực lượng khổng lồ đã bao phủ chung quanh, hắn gấp giọng nói, Vân huynh đệ, ngươi không sao chứ? Gần như cùng một thời gian, Hạ Khuynh Nguyệt cũng đến gần bên người hắn, Nguyệt mi trầm xuống, sao lại thế này? Không biết, Vân Triệt cắn răng nói, hắn vừa mới dứt lời, hắc quang trên người Kiếp Uyên lại lóe lên, một luồng lực lượng còn u ám hơn lỗ đen lại đánh lên trên thủy tinh đỏ ửng. Rầm, không gian lại kịch liệt chấn động. Tất cả mọi người bị đẩy lui ra xa xa, kèm theo một tiếng xé rách chói tai, đến không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Một đường vết rách cấp tốc lan tràn trên thủy tinh đỏ ửng. Thật hiển nhiên, kiếp uyên đây là đang cố gắng phá hủy thông đạo không gian. Khí huyết toàn thân Vân Triệt sôi trào, hắn không quan tâm đến điều tức, nhìn kiếp uyên vẻ mặt kinh hãi. Nàng vốn nên sau khi xuyên qua thông đạo, sau đó ngược lại phá hủy thông đạo. Tại sao lại đột nhiên ra tay vào lúc này? Nếu như thông đạo bị phá hủy từ bên trong, chẳng phải nàng cũng sẽ không cách nào rời khỏi thế giới hỗn độn? Chẳng lẽ cuối cùng nàng luyến tiếc Hồng Nhi và U Nhi, cho nên đổi ý rồi? Hay là... Đợi chút! Trong mắt của Vân Triệt chợt co rút lại. Chẳng lẽ... Không gian vốn âm u, vào lúc này đột nhiên trở nên càng thêm âm u. Gió lốc vũ trụ tàn sát bừa bãi, giống như dã thú phát cuồng, trở nên càng thêm kịch liệt lên. Nếu Vân Triệt không có lực lượng của Hạ Khuynh Nguyệt che chắn, trong vài nháy mắt đã bị xoắn thành mảnh vụn. Mà kể cả hắn có lực lượng yếu ớt nhất cũng rõ ràng cảm nhận được uy áp hắc ám vô cùng khủng bố này, và lực lượng cuốn động lên tai họa không gian đều đến từ chính phương vị của kiếp uyên. Nhưng cũng không phải là kiếp uyên, mà là trong thông đạo đỏ ửng. Chẳng lẽ... Sắc mặt của Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên thay đổi. Vào lúc này mọi người đều ý thức được điều gì, toàn bộ quá sợ hãi. Mà ma thần, trụ thiên thần đế thất thanh gào lên sợ hãi. Sau uy áp hắc ám đáng sợ với khí tức hủy diệt, một âm thanh giống như đến từ vực sâu xa xôi đang xác nhận suy đoán đáng sợ trong lòng mọi người. Là khí tức của hỗn độn, khí tức của hỗn độn. Mười mấy chữ ngắn ngủi lại khàn khàn, gần như phá nát lục phủ ngũ tạng của mọi người, càng mang theo vặn vẹo với điên cuồng cực hạn, còn dữ tợn hơn tiếng kêu rên của ác quỷ khủng bố nhất mà bọn họ có khả năng tưởng tượng được. Hơn nữa, âm thanh này như vậy không chỉ là một. Cuối cùng đã trở lại, cuối cùng đã trở lại, ha ha ha, là khí tức của ma đế, chủ nhân tối cao của chúng ta đang đợi chúng ta. Rầm, sắc mặt của kiếp uyên vô cùng âm u lạnh lẽo, lực lượng đáng sợ lại một lần nữa đánh lên trên thông đạo, mang theo hơn 10 vết rách cấp tốc lan tràn. Cùng với tiếng rít gào dữ tợn của ma thần, thông đạo đang rung rung, là muốn lứt tung sao? Không, là có người đang phá hủy thông đạo. Chúng ta đi mau, đáng chết, cho dù là ai đều đáng chết. Tất cả thần, tất cả thứ gì còn sống của hỗn độn đều đáng chết, đều đáng chết. Một vài tiếng ma thần rít gào và khí tức khủng bố tuyệt luân càng ngày càng gần. Không sai, là ma thần còn sống sót ở ngoài hỗn độn. Bọn họ đang thông qua thông đạo đỏ ửng do Càn Khôn Thứ mở ra quay về hỗn độn. Mỗi một bước đều như đạp trong tâm hồn, với trên trái tim của tất cả mọi người. Sắc mặt của các thần đế và thần chủ đều hoàn toàn tái nhợt. Vui mừng vì kiếp thiên ma đế rời đi, bị sợ hãi như hắc ám vô tận hoàn toàn nuốt hết. Sao có thể nhanh như vậy? Vân Triệt nắm chặt hai bàn tay, biến cố đáng sợ này, tất cả mọi người trở tay không kịp, kể cả kiếp thiên ma đế. Lúc trước, kiếp uyên đã từng nói với hắn, nếu các ma thần muốn bằng lực lượng của bản thân đã thông thông đạo nối với thông đạo đỏ ửng, cho dù bắt đầu từ sớm, không sai biệt lắm, cần chừng 3 tháng, mà bây giờ mới chỉ qua 2 tháng một chút. Kiếp uyên lựa chọn thời gian này trở lại cũng đã đủ trước thời gian, vì chính là đề phòng ngoài ý muốn này phát sinh. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, hơn nữa lại khéo như thế, tàn khốc như thế. Ở ngay thời khắc sau cùng, Vân Triệt xác định đây cũng không phải là ý tứ của kiếp thiên ma đế, chính là tuyệt đối không nghĩ tới. Trên đời có một chuyện kể cả nàng cũng sẽ tính sai, là ma thần này đối mặt với thông đạo đỏ ửng đã mở ra thành công, dưới khát vọng, điên cuồng cực độ, đã dẫn đến lực lượng vượt qua cực hạn của bọn họ sao? Nguyên nhân đã không quan trọng, sau khi những ba thần này tiến vào hỗn độn, tuyệt đối sẽ dẫn đến kiếp nạn che thế đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng được. Ma âm mà bọn họ hét lên mang theo oán hận với thô bạo dày đặc dữ dội. Gần trăm ma thần linh hồn vạn vẹo hận thế, một khi vào thế gian, tai họa ngập trời không ai có thể ngăn cản, kể cả kiếp uyên cũng không thể. Rầm, lại một tiếng nổ chấn thế, không gian điên cuồng sụp đổ. Một phần thần chủ nhất thời ngũ tạng nứt tung, khóe miệng tràn đầy máu. Đây cũng không phải thừa nhận lực lượng từ kiếp uyên, mà là lực phản chấn ngay cả dư ba đều không được tính là khủng bố đến mức độ như vậy. Dưới lực lượng của kiếp uyên, thông đạo đỏ ửng lại nổ tung một mảnh lớn vết nứt. Giờ phút này, toàn bộ thông đạo hình thoi đều hiện đầy vết nứt, hình dáng cái lưới chi chít dày đặc, giống như đã đến bên bờ hoàn toàn chuẩn bị sụp đổ. Mà tiếng ma thần rít gào và lệ khí cũng nhanh chóng tới gần. Thông đạo không gian sắp hỏng mất khiến cho chúng ý thức được điều gì, phát ra tiếng thét lên càng ngày càng đáng sợ. Vào lúc này, động tác của kiếp uyên dừng lại, bóng dáng của nàng hóa thành một đường hắc mang nhắm vào phía trước, hoàn toàn nhập vào trong thông đạo đỏ ửng. chỉ còn lại một câu ma âm mênh mông vang vọng ở bên tai tất cả mọi người. Không muốn chết, trong vòng 15 giây phải phá hủy thông đạo, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì. Rầm, trong thông đạo truyền đến tiếng nổ rung trời, giống như huyền lôi, cùng với mấy tiếng kêu thảm thiết của ma thần. Khí tức của bọn họ cũng đột ngột mỏng manh rất nhiều, hiển nhiên là bị lực lượng của kiếp thiên ma đế đánh lui và ngăn cách. Ma đế, ngài đang làm cái gì vậy? Ma thần phát ra tiếng kêu điên cuồng khiếp sợ khàn khàn, kiếp uyên trầm giọng nói, lui về, thần ma đều diệt, hỗn độn hiện giờ đã không còn là thế giới thuộc về chúng ta nữa. Không, không, ma đế, ngài điên rồi sao? Chúng ta nhận hết bao nhiêu tra tấn mới đợi được đến một ngày này. Ma đế điên rồi, ma đế nhất định điên rồi. Kiếp uyên lại không nói gì, nàng biết lời nói khuyên can vốn không có khả năng có bất cứ tác dụng gì. Hắc ám thần lực của nàng hoàn toàn phóng thích, khiến những ma thần tới gần dần dần bị đánh lui, đồng thời cũng hoàn toàn ngăn cách lực lượng của bọn họ, để tránh tràn vào trong hỗn độn. Thương tổn đến Vân Triệt cùng với nữ nhi của nàng, hỗn độn đang ở trước mắt, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta. Ma đế điên rồi, ngăn cản ma đế điên rồi. Khí tức yếu bớt và lại đã đi xa rất nhiều, nhưng sau đó, chợt càng nhiều khí tức hắc ám xuất hiện. Ma thần tới gần càng ngày càng nhiều, từ vài tên biến thành mười mấy tên, và lại có thể càng ngày càng nhiều. Nhanh đi hủy diệt thông đạo. Vân Triệt rít gào một tiếng gần như xé rách cổ họng. Có như vậy, mọi người đang kinh hãi muốn chết mới như từ trong mộng mới tỉnh. Trụ Thiên Thần Đế là người đầu tiên lao ra, đón lấy lực lượng ma thần có khả năng tràn ra bất cứ lúc nào, lao thẳng đến tới trước thông đạo. Huyền quang trên người bùng lên, lực lượng bắt đầu toàn lực khởi động, đánh thẳng lên trên thông đạo đỏ ửng đã trải rộng vết rạn, kèm theo một tiếng gầm to của hắn. Nhanh, nhanh! Sau Trụ Thiên Thần Đế, toàn bộ 11 thần đế khác cũng xông đến, lực lượng cùng đánh, huyền quang đầy trời. Một kết giới phòng hộ lóe lên, nguyệt quang nồng đậm, dính vào trên người Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt cũng rời thân tới, 10 luồng lực lượng thần đế cùng đánh lên trên thông đạo đỏ ửng. Ba phương thần vực có tổng cộng 14 thần đế, hiện giờ lực lượng của 13 thần đế đồng thời tung ra và lại dốc hết toàn lực. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong lịch sử. Sau thần đế, tất cả những người khác cùng bổ nhào tới, từng luồng huyền quang cảnh giới thần chủ đâm vào hư không, đánh lên trên thông đạo đỏ ửng. Thiên Diệp, Vân Triệt gầm to một tiếng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lĩnh mệnh, bỏ ra huyền quang màu vàng. Mọi người ở đây, trừ bỏ Vân Triệt, toàn bộ đang lấy lực lượng của chính mình đánh về một vị trí. Tính tình bọn họ khác nhau, phẩm hạnh khác nhau, hoặc là sẽ có ngăn cách, thậm chí thù hận. Nhưng giờ phút này, lại mỗi một người đều sắc mặt ngưng trọng, thậm chí vặt vẹo. Huyền khí toàn lực đánh ra không hề giữ lại chút nào. Bởi vì kia không chỉ là thông đạo không gian do Càn Khôn Thứ đâm ra, càng là điểm mấu chốt vận mệnh của hỗn độn, cũng là vận mệnh của bọn họ một khi thất bại. Tất cả bọn họ đều phải rơi vào tai họa. Dưới tình hình này, ai có thể có tư tâm? Ai dám có tư tâm? Nhưng mà kia dù sao cũng là thần lực không gian đến từ Càn Khôn Thứ. Mặc dù trải rộng vết rạn, nhìn như khó mà nứt ra được, nhưng dưới lực lượng kinh khủng như thế cùng đánh, chính là gần như không hề có chút biến hóa nào, chỉ là run rẩy rất nhỏ. Một bên khác của thông đạo đỏ ửng, một thông đạo hắc ám nối liền với nó. Một kết giới vĩ đại chắn ngang trước người Kiếp Uyên, ngăn cách ma thần đang xông lên, hoàn toàn ngăn cách lực lượng của bọn họ, không để cho bọn họ tới gần thông đạo đỏ ửng một bước. Ma đế, vì sao, vì sao? Ma thần phẫn nộ, không cam lòng, điên cuồng kêu ầm lên. Thần sắc của Kiếp Uyên vô cùng bình tĩnh, không có kinh hoàng, không có thống khổ, chỉ hoàn toàn lạnh nhạt. Dừng lại đi, tất cả người hại chúng ta đều đã hóa thành bụi bặm. Chúng ta không có tư cách phát tiết oán hận lên trên người phàm linh đương thời, lại càng không nên đi hủy diệt an bình của một thời đại. Đó là bọn chúng thiếu nợ chúng ta, thiếu nợ chúng ta. Tất cả mọi người đều đáng chết, đều đáng chết. Bọn họ liều mạng gầm rú, liều mạng va chạm. Đúng vậy, bọn họ đã sớm không còn lý trí. Mỗi một người đều triệt để sa vào ác quỷ báo thù. Bất hạnh của chúng ta không liên quan gì đến bọn họ, Kiếp Uyên nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, cho dù như thế nào, ta đều sẽ cùng với các ngươi. Ta sẽ giữ lấy sinh tử của các ngươi. Đợi đến ngày toàn bộ các ngươi chết già, ta sẽ theo các ngươi mà đi. A! Công kích và tiếng rít gào của ma thần càng thêm cuồng bạo. Ma thần xông lên càng ngày càng nhiều. Kết giới ngưng tụ toàn bộ lực lượng của nàng cũng dần dần tới cực hạn. Nàng biết bản thân đã chống đỡ không được lâu nữa. Kiếp Uyên quay đầu nhìn về phía sau này, ánh mắt u ám như vậy. Nàng lựa chọn chôn vùi bản thân và toàn bộ tộc nhân ở thế giới ngoài hỗn độn. Còn có một nguyên nhân mà nàng không nói cho Vân Triệt. Nguyên nhân quan trọng nhất cũng đáng sợ nhất kia. Một thanh kiếm hoàng kim lóe lên mang theo kỳ lạ xuất hiện ở trong tay Thiên Diệp Phạm Thiên. Kim mang chói mắt lóe lên đâm thẳng vào Đỏ Ửng, mang theo tiếng kêu ong ong suýt chút nữa dập nát màng tai của mọi người. Vô số huyền khí dị bảo cao cấp, thậm chí át chủ bài bình thường đều không lộ ra vào lúc này điên cuồng lấy ra. Đủ loại khí tức mạnh mẽ hỗn loạn, phóng thích, khiến thần đế cường đại đứng đầu đều cảm thấy hít thở không thông sâu sắc. Nhưng mà thông đạo Đỏ Ửng vẫn không hề có phản ứng quá lớn. Vết đạn tràn đầy trải rộng ra, lại như thế nào đều không chịu khuếch tán kia, giống như đang cười nhạo bọn họ hèn mọn vô năng. Mà thời gian kiếp uyên cho bọn họ chỉ có 15 giây, 15 giây. Nói cách khác, cho dù với khả năng của nàng, đối mặt với ma thần càng ngày càng nhiều, cuối cùng có khả năng gần 100 tên cùng xông tới, cũng nhiều nhất chỉ có thể hoàn toàn ngăn cản 15 giây. 15 giây sau, lực lượng ma thần này đã có thể đột phá ngăn cách, tràn đầy vào bên trong hỗn độn, khiến lực lượng cường giả này chôn diệt. Sau đó theo ma thần đầu tiên bước vào, tất cả đều sẽ không còn cách nào cứu vãn. Vân Triệt cắn răng muốn nát, lại là người bất lực nhất. Thậm chí nếu như hắn dám rời khỏi kết giới ngăn cách do Hạ Khuynh Nguyệt thiết lập một bước, đều không cần đến lực lượng của ma thần tràn ra. Dư uy lực lượng của tất cả cường giả tập trung ở đây đều có thể gạt bỏ hắn trong giây lát. Thời gian cấp tốc trôi đi, lần đầu tiên bọn họ oán hận thời gian thế mà lại trôi đi nhanh như vậy. Nhìn thông đạo Đỏ Ửng ở dưới lực lượng của bọn họ thế mà lại gần như không hề có chút biến hóa nào, kể cả gương mặt của trụ thiên thần đế đều triệt để vặn vẹo. Sau đó đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội, giống như dã thú. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, dội thẳng toàn thân. Sau máu tươi rõ ràng là tinh huyết, trên người cũng bắt đầu khởi động dòng thác huyền lực càng thêm cuồng bạo. Một màn này khiến trong lòng mọi người chấn động, sau đó từng đôi mắt cũng đều nhiễm lên hồng quang quyết tuyệt. Tất cả người thủ hộ ở phía sau trụ thiên thần đế đều tế ra tinh huyết trước tiên. Sau đó một màn rung động xuất hiện. Mọi người, từ giới vương thượng vị đến long hoàng chí tôn, toàn bộ tế ra tinh huyết. Nhất thời không gian cực đông hỗn độn, bùng lên từng luồng lực lượng mãnh liệt. Thông đạo Đỏ Ửng thoáng chớp lên, cũng không phải là tiếng động vang dội nhưng xuyên thấu tất cả, vang vọng trong tâm hồn mọi người, nhưng cũng gần như chính là lắc lư rất nhỏ. Mà chút lắc lư và tiếng kêu nhỏ này khiến mọi người lộ ra không phải là kinh hỉ mà là tuyệt vọng. Mặc dù chỉ là một thông đạo không gian không hề có sinh mệnh, càng sẽ không phản kích, nhưng nó cũng là không gian thần lực đến từ Càn Khôn Thứ. Cấp bậc thật sự rất cao, lực lượng dưới vội vàng của kiếp thiên ma đế đánh ra vô số vết đạn, tương đương với đã hủy đi căn cơ này. Thoáng rót vào ngoại lực đã có thể khiến cho vết rạn khuếch đại cho đến triệt để tiêu tán. Nhưng mà tập hợp 13 lực lượng cực hạn nhất đương thời cùng với một phần lớn lực lượng tầng cấp đỉnh của Đông Thần Vực, thậm chí toàn bộ cố tình tế ra tinh huyết, lại không thể khuếch đại vết rạn ra một chút nào. Đây là chênh lệch giữa phàm linh với ma đế. Có lẽ ngay cả kiếp uyên cũng chưa nghĩ đến bọn họ lại sẽ vô dụng như thế. Không được, vốn không hề có tác dụng gì. Chủ thượng, nên làm cái gì bây giờ? Trụ Thiên Thái Vũ tôn giả cắn răng nói, sắc mặt của trụ thiên thần đế đã trắng bệch, gần như không có chút huyết sắc nào, nhưng dữ tợn với vẻ tuyệt vọng lại ngược lại nhạt đi, cuối cùng hóa thành mảnh u ám. Hắn nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, ý trời sao? Chính là vẫn còn khó thoát khỏi một kiếp. Rầm rầm rầm, trong thông đạo Đỏ Ửng truyền đến từng trận tiếng vang đáng sợ, có lực lượng nổ vang, có tiếng rít gào của ma thần, nhưng vẫn chưa có lực lượng ma thần tràn ra, hiển nhiên bị kiếp thiên ma đế kiệt lực ngăn cản. Bằng không, chỉ thoáng tràn ra đã đủ để cho bọn họ chết một mảng lớn. Bọn họ mơ hồ cảm giác được khí tức của ma thần đã đạt đến nhiều hơn 10 tên. Nói cách khác, giờ phút này kiếp thiên ma đế chính là một mình ngăn cản hơn 10 ma thần. Kể cả kiếp thiên ma đế, ngăn cản này cũng không thể kéo dài lâu lắm. Có lẽ giây tiếp theo cũng sẽ bị ma thần tàn phá. Tiếng thở thật dài, trụ thiên thần đế nhắm mắt lại cũng nhận mệnh. Đúng lúc này, một giọng nói thiếu nữ đột nhiên vang lên, toàn bộ cút ra. Giọng nói của thiếu nữ này rõ ràng hết sức dễ nghe, lại như lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào linh hồn, khiến trong lòng mọi người chấn động, kể cả huyền khí đều có đình trệ trong khoảnh khắc. Vân Triệt chợt quay đầu thất thanh nói, Mạt Lị. Rẹt, hư không bị một đường hắc mang hung hăng xé rách, bên trong hắc mang là một bóng dáng nữ tử thân mặc áo đỏ, tóc đen của nàng như đêm, mắt như vực sâu, bên người kèm theo một luân ảnh vĩ đại hình thù kỳ lạ, lượn lờ xương đen giống như ác mộng. Tà anh vạn kiếp luân, tà anh, là tà anh. khí tức đến từ tà anh còn không đáng sợ như từ ma thần, nhưng càng thêm khoan tim đâm hồn, bởi vì đó là lực lượng tà anh siêu việt cấp bậc chân ma. Đối mặt với tà anh, các thần đế vốn nên kinh hoàng sợ hãi. Vào lúc này, tất cả ánh mắt chợt lóe lên nghĩ tới điều gì. Lực lượng của trụ thiên thần đế thu hồi đầu tiên, bóng dáng lui về phía sau, gầm lên một tiếng dữ dội. Rút lui! Mọi người hoảng hốt lùi lại phía sau, Mạt Lị mang theo tà anh vạn kiếp luân, che đầy hắc quang, như sao băng vực sâu, nháy mắt xuyên qua tất cả bóng dáng và huyền quang, đụng lên trên thông đạo đỏ ửng. Diệt thế ma luân nặng nề lẹn lên trên thông đạo đỏ ửng, bộc phát ra hắc mang, muốn nuốt hết trọn hỗn độn. Nơi chân trời xa xôi giống như truyền đến một tiếng khóc than tê tâm liệt phế của trẻ sơ sinh, mà âm thanh va chạm trong nháy mắt này khiến các thần đế cách đó gần nhất đều suýt chút nữa hộc máu. Nhưng bọn họ vốn bất chấp điều gì, trong tròng mắt ngắt gao phóng đại của bọn họ, ở dưới hắc mang vực sâu của tà anh vạn kiếp luân, vết rạn trên thông đạo đỏ ửng đột nhiên lan ra. Kể cả màu sắc của vết rạn đều bị nhuộm thành màu tối đen. Tuy rằng lực lượng của Mạt Lị mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có khả năng so sánh được với tất cả cường giả ở đây hợp lực. Nhưng đối mặt với thông đạo đỏ ửng, còn quan trọng hơn cường độ lực lượng là cấp bậc lực lượng. Bảy đại huyền thiên chí bảo, Càn Khôn Thứ xếp thứ 6, Tà Anh Vạn Kiếp Luân xếp thứ 2. Luận về cấp bậc lực lượng, hắc ám của Tà Anh tuyệt đối còn mạnh hơn không gian thần lực của Càn Khôn Thứ. Như trong tuyệt vọng chợt lóe lên ánh sáng, sau khiếp sợ, thần sắc mừng như điên xuất hiện trên mặt mỗi một người. Bọn họ một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Bọn họ cũng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới một khắc này chính là tồn tại hắc ám nhất trên đời này lại cho bọn họ ánh rạng đông chói mắt nhất. Thân thể của Mạt Lị bị đánh văng ra xa xa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại một lần nữa vọt lên. Tà Anh Vạn Kiếp Luân lại một lần nữa nện mạnh lên trên thông đạo đỏ ửng, hắc quang lại ngập trời, âm thanh trong tai, trong linh hồn mỗi người đều giống như tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, lại như tiếng gào khóc của ma quỷ. Vết rạn trên thông đạo đỏ ửng lại một lần nữa khuếch đại, sau đó kịch liệt run rẩy lên. Tà Anh Vạn Kiếp Luân nện xuống lần thứ 3, lực lượng của hắc ám Tà Anh Vạn Kiếp Luân đối chiến với lực lượng không gian của Càn Khôn Thứ. Tuy rằng chỉ 3 đòn, nhưng dưới lực phản chấn quá mức mạnh mẽ, Mạt Lị đã khóe môi rướm máu, nhưng trong mắt của nàng vẫn u ám, tịch mịch như trước. Tà Anh Vạn Kiếp Luân cấp tốc nện xuống, mỗi một lần đều dốc hết toàn lực. Mỗi một lần đều sẽ mang lên hắc mang khiến không gian sợ run. Vết rạn trên thông đạo đỏ ửng càng lúc càng lớn, run run cũng càng ngày càng kịch liệt. Khóe môi của Mạt Lị cũng tràn đầy từng đường lại từng đường vết máu, màu đỏ tươi vô cùng chói mắt. Mau, mau hỗ trợ tà anh! Trụ thiên thần đế gầm to một tiếng, khiến mọi người cuối cùng như từ trong mộng mới tỉnh. Lực lượng đình trệ ngắn ngủi lại toàn lực ngưng tụ phóng thích, hóa thành từng đường huyền quang nện lên trên thông đạo đỏ ửng. Tuy rằng lực lượng của bọn họ gần như không cách nào ảnh hưởng đến không gian thần lực của Càn Khôn Thứ, nhưng mà cho dù chỉ có thể tranh thủ được một chớp mắt, cũng có thể sửa đổi vận mệnh của toàn bộ hỗn độn. Các vị, nhanh chóng dồn toàn bộ lực lượng cho ta. Trong tiếng gầm to, phía sau lưng trụ thiên thần đế cấp tốc trải rộng ra một huyền trận xám trắng. Người của trụ thiên thần giới lập tức sáng tỏ ý này. Bảy người thủ hộ cùng với trụ thiên thái tử ở đây tụ họp tới sau lưng trụ thiên thần đế đầu tiên, không hề giữ lại, đánh toàn bộ lực lượng của mình vào trong huyền trận. Đây là thần lực đặc thù, chỉ có trụ thiên thần giới mới có thể lấy tốc độ cực nhanh tương dung các lực lượng khác nhau, từ đó phát sinh biến đổi về chất, trên cường độ với cấp bậc. Lần đầu tiên khi đến cực đông hỗn độn, đối mặt với vết nứt đỏ ửng, trụ thiên thần đế đã từng thi triển một lần, và lại lần đó là ngưng tụ tất cả lực lượng của thần chủ có mặt. Tà anh đến, chứng minh ở trước mặt thông đạo đỏ ửng, cấp bậc còn quan trọng hơn số lượng rất xa, nhưng mà lực lượng thoáng biến đổi về chất trên cấp bậc sau khi ngưng tụ, có lẽ có thể chiếm được một chút tác dụng như vậy. Những người khác ngẩn ra, sau khoảnh khắc rồi toàn bộ phản ứng kịp. Nhất thời tất cả lực lượng nhanh chóng thu hồi, lại trong nháy mắt tiếp theo, toàn lực đánh lên trên huyền trận ở sau lưng trụ thiên thần đế. Huyền trận xoay tròn cực nhanh, một luồng bạch quang quá mức nồng đậm, đắm chìm cả người hắn vào trong đó. Hai mắt hắn gắt gao, nhìn chằm chằm vào thông đạo đỏ ửng, đã bắt đầu lay động kịch liệt. Cầu nguyện kiếp thiên ma đế nhất định phải chống đỡ. Một giây, hai giây, ba giây, khoảng cách 15 giây, kiếp thiên ma đế cho đã gần trong nửa nháy mắt. Trụ Thiên Thần Đế lại không dám tiếp tục ngưng tụ nữa, gầm nhẹ một tiếng, đã định hoàn toàn đánh tất cả lực lượng ngưng tụ trong người ra. Mà đúng lúc này, không gian hỗn độn vang lên một tiếng rên rỉ vô cùng thê lương, theo một đường hắc quang nuốt hết ngôi sao. Vào một khắc này, thông đạo đỏ ửng đã chảy đầy vết đen đột nhiên nứt toác, hóa thành mảnh nhỏ không gian màu đỏ, mang đen đầy trời. Theo thông đạo hỏng mất, trên vách tường hỗn độn hiện lên lỗ hổng có kích cỡ hình dạng giống như thông đạo. Khoảnh khắc khi thông đạo nứt toác, lỗ hổng này bị hung hăng xé mở ra, sau đó lại nhanh chóng co rút lại. Không, không! Bọn họ nghe được từng trận khóc thét tuyệt vọng đến từ thế giới bên ngoài hỗn độn kia. Kinh hãi, kích động, mừng như điên, mộng ảo, xuất hiện hỗn loạn trên mặt mỗi một người. Thông đạo nứt vụn và lại không có khả năng tái hiện, vết rách trên vách tường hỗn độn sẽ trong nháy mắt tiếp theo biến mất. Kiếp Thiên Ma Đế còn có ma thần đáng sợ gần trong gang tấc này đều sẽ không còn khả năng đặt chân vào đương thời, sống lại sau tai họa, lại một lần nữa sống lại sau tai họa. Hai tay ngưng tụ lực lượng mọi người của Trụ Thiên Thần Đế khựng lại ở đó, sau mừng như điên, trong mắt hắn chợt hiện lên một chút dãy giụa, nhưng dãy giụa này chỉ kéo dài chưa tới nửa chớp mắt. Cánh tay vốn định đánh về phía thông đạo đỏ ửng chợt thay đổi phương hướng, hung hăng nện lên sau lưng Mạt Lị. Một trận nổ đùng, không gian vỡ vụn, kể cả bản thân Trụ Thiên Thần Đế trong đó, tất cả mọi người bị chấn động lật nhào. Mạt Lị phun ra một đường máu tươi thật dài, như một ngôi sao màu đen ngã xuống, cùng với Tả Anh Vạn Kiếp Luân bay vụt vào trong vết rách hỗn độn đang nhanh chóng co rút lại kia. Khoảnh khắc khi bóng dáng của Mạt Lị xuyên qua vết rách hỗn độn, vết rách giống như lôi điện vạn vẹo hoàn toàn biến mất, lại không nhìn thấy một chút dấu vết, băng phẳng đến làm cho người ta tuyệt vọng. Trong miệng Trụ Thiên Thần Đế không ngừng phun ra bọt máu, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười nhạt vô cùng vui vẻ. Ma đế, ma thần, Tà Anh đều trừ, hỗn độn cuối cùng có thể yên tĩnh rồi. Mạt Lị biến mất, cùng với Tà Anh Vạn Kiếp Luân, cùng với Kiếp Thiên Ma Đế và các ma thần vĩnh viễn lưu lại ngoài hỗn độn, không còn có khả năng quay về. Tất cả đều phát sinh trong khoảnh khắc, thông đạo đỏ ửng nứt vụn, cùng với Tà Anh bị Trụ Thiên Thần Đế đánh vào vết rách hỗn độn hiện ra, gần như trong cùng một khoảnh khắc. Tất cả mọi người bất ngờ, khí tức của ma đế biến mất, khí tức của ma thần biến mất, khí tức của Tà Anh biến mất, và lại tất cả đều hoàn toàn biến mất. Không gian sụp đổ, vào lúc này gió lốc vũ trụ cũng cấp tốc ngừng lại. Tất cả cũng đều bắt đầu quy về bình tĩnh yên ổn. Sau khiếp sợ và lờ mờ, trên mặt mọi người lộ ra đều là mừng như điên vô tận. Ma thần đột nhiên tới gần, khiến trong lòng bọn họ sợ run, cận kề tuyệt vọng. Dưới tình huống lực lượng của bọn họ vốn bất lực, ở trước mặt lực lượng vượt qua cấp bậc của bọn họ, mà ma đế ngăn chặn ma thần, Tà Anh đột nhiên xuất hiện, vỡ vụn thông đạo đỏ ửng, triệt để cắt đứt khả năng duy nhất để ma đế và ma thần đặt chân vào hỗn độn. Mà gần như cùng một thời gian, Tà Anh cũng bị Trụ Thiên Thần Đế lấy lực lượng ngưng tụ của tất cả mọi người một kích đánh ra ngoài hỗn độn. Ma đế, ma thần, Tà Anh, ba tai họa với mối họa lớn nhất mà thế giới hỗn độn này gặp phải, ở trong vòng một ngày toàn bộ hoàn toàn triệt để bài trừ. Tuy rằng về quá trình có phần châm chọc, bởi vì ma đế tự nguyện rời đi, ma thần do ma đế ngăn chặn, thông đạo do Tà Anh phá hủy. Nếu như không có ma đế và Tà Anh, kiếp nạn phù thế đã buông xuống, mà Tà Anh là bị ám toán. Sở dĩ nàng bị ám toán lại vì do nàng toàn lực đánh lên trên thông đạo đỏ ửng, chẳng những lực lượng bị hao tổn rất lớn, còn bị thương dưới lực lượng phản chấn. Nhưng mà không bàn đến quá trình, không bàn đến phương pháp, kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất. Đó là kết quả không thể hoàn mỹ hơn. Tốt, thật tốt quá, thật tốt quá. Quả nhiên là thiên đạo che chở, một vương giới thượng vị kích động nói. Ba tai họa đều trừ, trời phù hộ, không hổ là chủ thượng. Dưới tình cảnh này càng phù hợp với phản ứng quyết đoán như vậy. Thái Vũ Tôn Giả cảm thán nói. Nguy rồi, Hạ Khuynh Nguyệt lẩm bẩm một tiếng. Ma thần đột nhiên tới gần, Tà Anh đột nhiên xuất hiện, một kích bất ngờ của Trụ Hữu Tử, tất cả đều ngoài dự đoán, tất cả đều trong khoảnh khắc, ai cũng không kịp phản ứng, càng không thể nào ngăn cản. Nàng nhìn về phía Vân Triệt, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Vân Triệt gây thù hằn ở thần giới nhiều lắm, lại là người duy nhất được truyền thừa của Sáng Thế Thần, trước của Kiếp Uyên, sau có Tà Anh, cho nên không có ai dám động đến hắn. Nhưng một khi không có uy hiếp của Tà Anh, cả người Vân Triệt gắt gao khựng lại ở đó. Hắn nhìn chỗ Mạt Lị biến mất, trong mắt co rúm lại, thân thể đang phát run. Đây là một kinh hỉ cực lớn bất ngờ xảy ra đối với người khác, Nhưng đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng đột nhiên giáng xuống. Mạt Lị, hắn rên rỉ một tiếng, sau đó giống như đột nhiên bừng tỉnh lại từ trong mộng, lảo đảo nhào về phía vách tường hỗn độn, lại bị hung hăng đụng ngã lăn về. Vách tường hỗn độn, vách chắn tuyệt vọng nhất trên đời này, không có bất cứ lực lượng nào có thể phá vỡ được. Ngoài hỗn độn, ở bên kia vách tường hỗn độn là một thế giới hủy diệt, lại có một đám ma thần cuồng bạo mất trí, mà bản thân Mạt Lị lại vừa bị thương nặng, nàng không có khả năng trở về nữa, cũng không thể còn sống, hoàn toàn triệt để biến mất ở thế giới này, hoàn toàn triệt để biến mất trong sinh mệnh của hắn. Trong mắt điên cuồng co rúm lại, trái tim đẫm máu tươi, toàn thân như đặt vào trong băng ngục tàn khốc nhất, từ mỗi một lỗ chân lông lạnh đến chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn. Hắn lấy một tư thế vô cùng vặn vẹo xoay người lại, động tác xoay người vô cùng chậm. Hắn nhìn trụ thiên thần đế, vị thần đế mà hắn cảm kích nhất, kính nể nhất, tín nhiệm nhất đông thần vực này. Trong mắt khi thì co rúm lại, khi thì phóng đại ra trở nên đỏ đậm như nhiễm máu tươi. Vì sao? Ngươi, vì sao? Không gian trở nên yên tĩnh lại, từng ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt đều trở nên đặc biệt phức tạp. Có vài ánh mắt nhiều thêm vài phần quỷ dị. Trụ thiên thần đế nhắm hai mắt lại, giống như không muốn chạm vào ánh mắt của Vân Triệt, than thở nói. Tà anh chưa trừ diệt, trên đời khó yên, mới vừa rồi là cơ hội ngàn năm khó gặp, ta không cho phép bản thân lỡ mất. Hô hấp của Vân Triệt trở nên vô cùng thô ráp, lồng ngực gần như nổ tung bất cứ lúc nào, phẫn nộ, bi thương, oán hận cực độ, còn khó có thể tin được. Trong lòng hắn, khí tức hỗn loạn trước nay chưa từng có, kể cả thế giới trước mắt đều là một mảnh màu đỏ tươi mơ hồ. Lúc trước, người đáp ứng ta như thế nào? Ta thay Mạt Lị chủ động hứa hẹn vĩnh viễn ở hạ giới. Ngươi hứa hẹn với Mạt Lị vĩnh viễn không đụng chạm đến nhau, ngươi chính miệng hứa hẹn. Trụ thiên thần đế thở dài một tiếng nói, đó là giới lựa chọn không còn lựa chọn nào khác, bởi vì ta biết không có lực lượng diệt trừ nàng. Cố tình vây diệt chỉ dẫn đến phản công thảm thiết và hậu hoạn vô tận, mà tồn tại ở hạ giới chính là tồn tại. Ai cũng không cách nào cam đoan được tương lai nàng sẽ làm đến cái gì. Ai cũng sẽ không chân chính quên đi thế giới này từng tồn tại tà anh thức tỉnh. Cũng vĩnh viễn sẽ không có ai có thể chân chính yên tâm được. Trụ thiên thần đế ảm đạm nói nhỏ. Thân là thần đế, nói không giữ lời, ta có thẹn với ngươi, có thẹn với cái tên thần đế. Nhưng mà cho dù bị ngươi oán hận, bị vạn linh coi khinh thóa mạ, ta cũng vĩnh viễn không hối hận. Vân Triệt rít gào gần như điên. Nàng cứu các ngươi, là nàng cứu các ngươi. Nếu không phải nàng, vốn không có khả năng phá hủy thông đạo kia, ma thần sẽ dũng mãnh xông vào, các ngươi sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Là nàng cứu mạng của các ngươi, cứu mạng của mọi người, cứu hiện tại và tương lai của thần giới. Vân Triệt rít gào hoàn toàn khàn khàn, mỗi một lời đều giống như mang theo máu. Mà ngươi lại nhân cơ hội hại nàng, hại một người dốc hết toàn lực cứu các ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì mà không hối hận? Dựa vào cái gì? Trụ Thanh Trần lên tiếng, hơi thất thố nói. Vân huynh đệ, ngươi trước bình tĩnh đã. Trụ Thiên Thần Đế lại thở dài nói. Ngươi nói không sai, nếu không có tả anh, tai nạn nhất định giáng xuống. Thật sự là nàng đã cứu tất cả chúng ta, mà ta bội bạc, lấy oán trả ơn, tội không thể tha. Khí tức trên người Trụ Thiên Thần Đế hoàn toàn thu liễm, thần sắc ảm đạm, giọng nói xa xôi vô lực. Ta thấy thẹn với ngươi, thẹn với tà anh, càng thẹn với vạn sinh đương thời. Tội nhân như ta đây đã không còn có mặt mũi tồn tại, ta sẽ một mạng đổi một mạng. Lời hắn nói khiến mọi người tỏ vẻ kinh hãi. Thái Vũ Tôn Giả đứng đầu người thủ hộ kinh giọng nói, chủ nhân, người đang nói cái gì vậy? Trụ Thiên Thần Đế nhắm mắt nói, Thái Vũ, Thanh Trần còn nhỏ, cần làm phiền ngươi tự mình phụ tá. Bên chỗ lão tổ, ngượng ngùng không thể tự mình bái biệt. Vân thần tử, lấy mạng của ta, chết ở trong tay ngươi, ta yên tâm vài phần cỡ nào. Cho dù kẻ nào đều không được ngăn cản, lại càng không được truy cứu. Trụ Thanh Trần lắc mình đi tới bên cạnh Trụ Hư Tử, kinh giọng nói. Phụ vương, người đang nói bậy bạ gì vậy? Chủ thượng, những người thủ hộ cũng rời thân đến bên cạnh Trụ Hư Tử. Thái Vũ Tôn Giả trầm giọng nói. Chủ thượng, thánh danh như ngài, sao có thể hồ đồ như thế? Ngài không sai, hoàn toàn không sai. Nhiều lắm là hổ thẹn với một mình Vân Triệt, nhưng không đến mức lấy cái chết bồi tội. Ngài là chủ của chúng ta, là thần đế tuyệt đối không thể thiếu được của Trụ Thiên Thần Giới, của Đông Thần Vực. Sao có thể dễ dàng nói chết như thế? Vân Triệt nở nụ cười, cười vô cùng lạnh lẽo, oán hận như dã thú tàn nhẫn, cắn nát tất cả của hắn. Không biết từ lúc nào, khóe miệng của hắn đã tràn ra máu tươi, nói một chữ đều sẽ mang theo bọt máu đỏ tươi. Một mạng đổi một mạng. Chê cười, Trụ Thiên, ngươi xứng sao? Mặt lị của ta, cho dù bị chí thân phụ bạc, bị người đời oán hận, sợ hãi thủ địch, nàng vẫn chưa bao giờ dùng lực lượng của bản thân trả thù thế giới này. Nàng lại vẫn còn hiện thân ra, không tiếc bị thương nặng bản thân mình, cứu các ngươi, cứu mọi người. Nàng mới là chúa tể chân chính, chúa cứu thế mà tất cả các ngươi nên cảm kích triều bái, dùng một đời đi cảm ơn báo đáp. Mà ngươi, miệng đầy hiên ngang lẫm liệt, miệng đầy vì cứu người đời, lại bằng thủ đoạn vô sỉ ti tiện, ác độc nhất đi hại chết người cứu thế chân chính, lại còn có mặt mũi mà nói ra không hối hận. Chân mày Trụ Thiên Thần Đế rung động, sắc mặt u ám, giống như đột nhiên già nua rất nhiều, kể cả súc vật còn biết cảm ơn. Mà ngươi, cái gì mà Trụ Thiên Thần Đế, vốn ngay cả heo chó cũng không sánh bằng. Một mạng đổi một mạng với Mạt Lị, mạng chó của ngươi xứng sao? Tất cả mọi người đều biến sắc. Ở Đông Thần Vực, Trụ Thiên Thần Đế không chỉ là một thần đế, càng là người có danh vọng cao nhất, cũng được người khác kính trọng nhất. Ai đã từng, lại có ai dám nói lời vũ nhục hắn như thế? Toàn bộ người thủ hộ giận dữ, sắc mặt Thái Vũ Tôn Giả lập tức trầm xuống, gầm nhẹ nói, Vân Triệt, ngươi làm can. Vân Triệt không hề để ý đến Thái Vũ Tôn Giả, ánh mắt hắn gắt gao khóa lại Trụ Thiên Thần Đế. Ý hận vốn đến từ xương tủy kia, hận không thể bằng phương thức tàn nhẫn nhất, xé Trụ Thiên Thần Đế thành mảnh nhỏ. Trụ Thiên Lão Cẩu, trước hôm nay, Vân Triệt vĩnh viễn không có khả năng nghĩ đến, bản thân có một ngày sẽ dùng bốn chữ này để xưng hô với Thần Đế, mà hắn đã từng kính trọng nhất. Mạng chó của ngươi không có tư cách để chôn cùng với nàng, càng không có tư cách sống trên cõi đời này. Hắn gầm lên một tiếng dữ dội. Nháy mắt mở diêm hoàng, như một đầu hung thú đẫm máu, đầy hận nhào về phía Trụ Thiên Thần Đế. Năm ngón tay cong lại, quấn quanh lấy huyết khí đỏ đậm, giống như nanh vuốt nhuộm máu, hung ác cào về phía yết hầu của Trụ Thiên Thần Đế. Trụ Thiên Thần Đế không hề có động tác, càng không hề vận chuyển chút khí tức nào. Vân Triệt dừng tay, Hạ Khuynh Nguyệt gấp giọng nói. Không đợi Hạ Khuynh Nguyệt ra tay ngăn cản, Vân Triệt đã bị một luồng lực lượng quét ngang ra ngoài. Thái Vũ Tôn Giả nâng cánh tay lên, đứng ở trước người Trụ Hư Tử, nhíu mày lạnh giọng nói. Vân Triệt, đừng tưởng rằng ta sẽ không động thủ với ngươi. Trụ Thiên Thần Đế thấp giọng nói. Lui ra, đừng ngăn cản hắn. Phụ Vương, Trụ Thanh Trần cũng bước ra một bước đứng trước Trụ Thiên Thần Đế. Hắn đối mặt với Vân Triệt đang định ra tay, giọng nói cũng cứng rắn thêm vài phần. Vân Huynh Đệ, Phụ Vương thật sự hổ thẹn với ngươi, nhưng Phụ Vương không sai. Phụ Vương chưa hề có tư oán với Tả Anh. Phụ Vương giết Tả Anh là vì cứu người đời, đổi lại là ta cũng sẽ làm như thế. Trong lòng ngươi chỉ có căm phẫn, sỉ nhục Phụ Vương thôi sao? Sao có thể thật sự ra tay lấy mạng Phụ Vương ta? Vân Triệt thống khổ ho khan, máu tươi đầm đìa trên môi. Không biết do dưới cực giận mà tâm huyết nghịch lưu, hay vì Thái Vũ Tôn Giả ra tay bị thương. Lời Trụ Thiên Thái Tử nói không sai, một giọng nói trầm thấp vang lên. Thiên Diệp Phạng Thiên chậm rãi đi ra, nhàn nhạt nói. Trụ Thiên Thần Đế hứa hẹn với Tà Anh không xâm phạm lẫn nhau, chúng ta đều chính tai nghe thấy, không chỉ có Trụ Thiên, chúng ta đều không có ai phản đối. Nhưng mà kia, chính là kế sách tạm thời thích ứng, dưới rơi vào đường cùng. Người đời đều biết, Trụ Thiên Thần Đế có lòng từ bi, thương hại vạn sinh, rất trọng chính đạo, rất trọng hứa hẹn. Nhưng lần này lại không tiếc vi phạm hứa hẹn, không tiếc thủ đoạn ti tiện, không tiếc có khả năng bị người châm chọc, thóa mạ. Hắn là vì sao? Vân Triệt ngước mắt, liếc nhìn về phía Thiên Diệp Phạm Thiên. Giọng Thiên Diệp Phạm Thiên trở lên nặng nề quát. Một mình Tà Anh chết, thiên hạ sẽ yên bình. Trụ Thiên Thần Đế không tiếc danh tiết mà bảo vệ thiên hạ yên bình, làm sai chỗ nào? Ánh mắt Thiên Diệp Phạm Thiên lóe lên quang mang kỳ lạ. Vân Thần Tử, ngươi có công cứu thế, không ai có thể chỉ trích ngươi. Nhưng mà nếu ngươi vì một Tà Anh cực ác, không nên tồn tại trên thế gian mà nhắm vào Trụ Thiên, bổn vương là người đầu tiên không đáp ứng. Thiên Diệp Phạm Thiên vừa dứt lời, một giọng nói càng thêm uy nghiêm nhiếp tâm vang lên. Hành động lần này của Trụ Thiên là vì xóa đi một mối họa lớn nhất đương thời. Có công không thôi, mặc dù vi phạm hứa hẹn, nhưng ngược lại càng làm cho người ta khâm phục. Giọng nói này khiến trong lòng mọi người chấn động, bởi vì người nói ra rõ ràng là Long Hoàng. Long Hoàng nhìn Vân Triệt nhàn nhạt mà nói, Vân Triệt, Tà Anh vạn kiếp luân là khí chí ác, đã từng đồ diệt cả thần ma, huống chi là đương thời, sự tồn tại của nàng ta chính là đang chôn xuống một mầm mống vô cùng nguy hiểm trên thế gian, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra tai họa đáng sợ nhất. Chỉ cần Tà Anh còn tồn tại, ai cũng không cách nào cam đoan được chuyện này sẽ không phát sinh, cho dù Tà Anh thật sự lấy thiên sát tinh thần làm chủ. Thời đại chư thần bị giết là vết xe đổ, máu chảy đầm đìa. Trụ thiên thần đế giết không chỉ có Tà Anh, càng xóa đi mối họa lớn nhất đường thế. Nên nhận cảm ơn của vạn linh, kể cả Long Mỗ cũng không thể không kính. Mà ngươi làm bạn với Tà Anh đã là không nên. Giờ phút này lại vì Tà Anh ác nhất mà ham muốn giết trụ thiên thần đế, ân trạch trên đời. Thật sự làm cho người ta đau lòng thất vọng. Thế giới này không có kiếp thiên ma đế, không có Tà Anh, Long Hoàng lại trở thành chí tôn thiên hạ chân chính. Lời nói của hắn, phân lượng trong từng chữ cũng đều cao nhất đương thời. Không gian mới vừa sống lại sau kiếp nạn tràn ngập ra một khí tức khác thường. Hạ Khuynh Nguyệt cau chặt chân mày, âm thầm thở dài. Chỗ dựa vào lớn nhất trên người Vân Triệt, cho tới bây giờ đều không phải là vầng hào quang cứu thế, mà là kiếp thiên ma đế và Tà Anh, còn bao gồm nàng với trụ thiên thần đế. Sau khi kiếp thiên ma đế rời đi, có Tà Anh ở bên, Vân Triệt vẫn là vị vua không ngai, không ai dám phạm. Nhưng mà một trận biến cố bất ngờ, không chỉ có kiếp thiên ma đế vĩnh viễn rời đi, kể cả Tà Anh cũng bị đánh nhốt ra ngoài hỗn độn không hề có sự sống. Kể cả trụ thiên thần đế, người thân hắn nhất, cũng bỗng chốc trở thành người hắn hận nhất. Nghe lời Long Hoàng nói, Vân Triệt nở nụ cười, cười vô cùng thê lương lạnh lẽo. Khi ta thay mặt Mạt Rị hứa hẹn vĩnh viễn quay về hạ giới, vì sao các ngươi chưa từng bài xích ta và Tà Anh làm bạn? Tà Anh vạn kiếp luân thật sự ở trên thân thể nàng, nhưng mà Tà Anh chí ác trong miệng các ngươi, nàng cứu các ngươi là nàng cứu các ngươi. Trừ đó ra, ngươi nói cho ta, nàng đã phạm phải tội lớn nào không thể tha thứ? Nàng từng tạo ra tai họa nào không thể cứu vãn? Ánh mắt Long Hoàng vô cùng lạnh lùng, hắn không nhìn Vân Triệt nữa, trên mặt rồng uy nghiêm giống như tràn đầy thất vọng. Xem ra ngươi thật sự khăng khăng một mực, chỉ bằng ngươi vì Tà Anh cực ác mà sỉ nhục trụ thiên thần đế, đó là tội không thể tha thứ. Nhưng nể tình ngươi, dù sao cũng có công cứu thế, vậy để cho ngươi một cơ hội, cho ngươi tận mắt nhìn thấy ý chí của người thiên hạ, để cho bọn họ nói cho ngươi biết rốt cuộc thế nào là đúng, thế nào là sai. Giọng Long Hoàng trầm trọng, từng chữ chấn hồn. Các vị, ai cho rằng trụ thiên đáng chết, Tà Anh là người không nên chết? Đứng ở bên cạnh Vân Triệt, ai cho rằng Tà Anh đáng chết, trụ thiên không nên chết, đứng ở bên cạnh trụ thiên? Các vị cứ theo nhận thức và ý chí của bản thân mà tùy tâm lựa chọn đi. Long Hoàng vừa dứt lời, một tiếng cười to hết sức lông bông vang lên. Ha ha, một người chết đổi lấy muôn đời yên tĩnh, ai đúng ai sai, ai phải ai trái, chẳng lẽ còn cần suy nghĩ? Nam Minh Thần Đế đi ra, không nhanh không chậm đứng ở bên chỗ Long Hoàng với Thiên Diệp Phạm Thiên. Khi ánh mắt hắn chuyển về phía Vân Triệt, lại thoáng liếc nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi đang đứng cách đó không xa, hai mắt hơi nheo lên. Ngươi có công cứu thế, không sai. Bằng không, lấy ngươi một tiểu bối hạ giới, sao có thể có tư cách đối thoại với bọn ta? Nhưng mà danh hào thần tử cứu thế này cũng không đại biểu cho ngươi có thể làm sằng làm bậy. Nam Minh Thần Đế giống như nở nụ cười. Vân Triệt, Vân thần tử, ngàn vạn lần đừng có quên, thân phận thần tử cứu thế này của ngươi, hiện giờ chỉ có chúng ta, những người này biết, nhưng ngươi còn không biết điều, danh hào thần tử cứu thế này đều đánh mất. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.